Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1682, Kinh Diễm Một Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngôi sao toàn bộ vỡ vụn, cũng đồng thời có nghĩa là cổ tộc thần hồn tịch diệt. Phác Thông, thất tinh cổ tộc cao to khôi vĩ thân thể ngã xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất hạt bụi nổi lên bốn phía. Trong đám người đầu tiên là lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, bộc phát ra một hồi to lớn tiếng gầm. Đông đảo giới vương vẻ mặt chấn động nhìn một màn này. Vài cái giới diện đại chiến đến bây giờ, thời gian cũng không lâu. Đa số đều là cùng giai tu sĩ trong lúc đó giao thủ. Vô luận là đạo giới, Phật giới còn là cổ giới. Cùng giai chi chiến. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Chớ nói chi là phát sinh rơi xuống tình huống. Nhưng hôm nay, cái này cục diện bế tắc ở một người xuất thủ sau, được trực tiếp đánh vỡ. Hơn nữa rơi xuống còn là giới vương cảnh trong cao thủ. Thất tinh cổ tộc, càng làm cho mọi người khiếp sợ là, lấy cổ tộc cường đại thân thể lực, dĩ nhiên cũng vô pháp chống lại Lâm Dịch song quyền. Chỉ có Lâm Dịch cùng chết đi thất tinh cổ tộc mới rõ ràng. Lâm Dịch mặc dù có thể phá vỡ người sau phòng ngự, hoàn toàn là ỷ vào huyền hoàng thể mạnh mẽ khí huyết. Nhưng cái này thất tinh cổ tộc đến chết, cũng không nói ra huyền hoàng thể bốn chữ. Lạc Cổ thoáng nhìn một màn này, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Vạn giới sơn trên, kiếm giới kiếm tu tụ tập vùng đất. Lộ sư huynh, người này chiến lực rất mạnh, có thể nói kinh khủng. Lấy năm kiếp giới vương tu vi, liền có thể vượt cấp chém giết thất tinh cổ tộc, cũng đáng giá chúng ta xuất thủ. Một vị cửu kiếp kiếm tu thấp giọng nói ra. Lộ Vân gật đầu, chần chờ ít, Lộ Vân chân mày nhíu chặt, lại lắc đầu nói. Không thích hợp, một khi chúng ta xuất thủ, thế cuộc trước mắt đem triệt để không khống chế được. Vạn giới sơn sẽ trở thành một mảnh chảy máu vùng đất. Vì một cái năm kiếp giới vương, còn không đáng tộc nhân của chúng ta hy sinh. Lời tuy như thế, Lộ Vân ánh mắt trước vẫn rơi vào Lâm Dịch trên người. Như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, xung quanh vang lên một hồi kinh hô có tiếng. Lâm Dịch trong lòng báo động chợt chợt hiện. Cát Chi Minh bọn người tuy rằng cùng đối thủ kịch liệt đại chiến, nhưng vẫn là nhãn xem lục lộ tai nghe bát phương. Sau lưng Lâm Dịch, một cái tám sao cổ tộc hàng lâm sau lưng Lâm Dịch. Hét lớn một tiếng, con kiến hôi nhận lấy cái chết. Tám sao cổ tộc trên người bắn ra ra một cổ vô cùng điên cuồng bén nhọn khí tức. Uy áp tùy ý, ở loại áp lực này trước mặt, Lâm Dịch thân hình một hồi lay động. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bị ép vỡ. Phải biết rằng, tám sao cổ tộc giống như là bát kiếp giới vương, cao hơn Lâm Dịch chọn ba cái đẳng cấp. Hắn chân chính chiến lực, thậm chí có thể sánh vai cửu kiếp giới vương. Như vậy một cái tồn tại, đối với Lâm Dịch mà nói là có tính chất hủy diệt. Lúc này, vô luận là Cát Chi Minh, Tịnh Dương Tăng Nhân, Long Việt còn là Tử Kinh Tiên Tử, cũng không có hạ phân thân. Không ai có thể cứu Lâm Dịch. Vạn giới sơn trên Lộ Vân, trong mắt cũng xẹt qua một cái tiếc hận. Như vậy một cái thiên tài yêu nghiệt, nếu là có thể thuận lợi trưởng thành được bát kiếp giới vương, sợ rằng ở chư thiên vạn giới trong, không có cái nào một cái giới vương có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hôm nay người này lại rơi vào rất nhiều giới diện tranh đấu nước xoáy trong, sắp được bóp chết. Ở chư thiên vạn giới trong, thiên tài yêu nghiệt vô số, nhưng sớm rơi xuống thiên tài, liền không tính là thiên tài. Ở lòng của mọi người trong, Lâm Dịch tuy rằng đánh một trận thành danh, nhưng cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Mấy trăm năm sau, có thể còn có người hội đàm tới người này, nhưng ngàn vạn năm sau, lại cũng sẽ không có người còn nhớ vạn giới sơn trên cái kia bạch sam tu sĩ. Nếu như nói có người không lo lắng Lâm Dịch, chỉ sợ cũng chỉ có Công Tôn Trác. Công Tôn Trác cũng rõ ràng, kém 3 cái đẳng cấp. Đó là thật chênh lệch thật lớn. Nhưng Công Tôn Trác đối với Lâm Dịch rõ ràng hơn. Thế gian này có thể giết Lâm Dịch người đích thực không nhiều lắm. Cái kia 8 sao cổ tộc khẳng định không phải là một cái trong đó. Ông, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang có tiếng đột nhiên vang lên. Ở vạn giới sơn trong quanh quẩn liên tục, kiếm này ngâm có tiếng. Như thế trong suốt lạnh thấu xương, nhiếp nhân tâm phách, Lộ Vân cả người chấn động. Hai tròng mắt sáng choang, hiện lên một cái tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, ở đó 8 sao cổ tộc trước người của, đột nhiên nổi lên một đạo kinh diễm vô cùng. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung quang mang. Đó là một cái kiếm quang. Không ai có thể coi thường một cái kiếm quang. Trong nháy mắt này, vây xem đông đảo giới vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. 8 sao cổ tộc tâm thần đại chấn. Hai tròng mắt mơ hồ làm đau. Tựa hồ có vô số chuôi lợi kiếm ở đâm hướng ánh mắt của hắn. Kiếm là vấn thiên kiếm. Kiếm pháp là chu thiên nhất thức. Vấn thiên cửu thức trong. Nhanh nhất, bén nhọn nhất nhất thức kiếm pháp. Uyển như một đạo hừng hực bạch mang đi qua. Đem hư không hung hăng xé rách. Lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp tiến vào 8 sao cổ tộc giữa chân mày. Người sau không có lực phản kháng chút nào. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp. Đến chết trong mắt đều là một mảnh mê man. Dần dần, vạn giới sơn mọi người nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt của thay đổi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, bản thân tựa hồ nghĩ lầm rồi một việc. Theo Lâm Dịch bước vào vạn giới sơn một khắc, vẫn là tay không cùng người đối địch. Coi như là đối chiến mộ giới 7 kiếp giới vương Hàn Hiểu. Lâm Dịch cũng không từng động tới binh khí. Sở cho thấy, toàn bộ đều là cường thế kinh khủng cận chiến lực. Gần hơn, chiến chứ danh Tịnh Dương Tăng Nhân. Đều đưa cho Lâm Dịch cận chiến chi vương 4 chữ đánh giá. Điều này làm cho vạn giới sơn giới vương sinh ra một loại ảo giác. Lâm Dịch không có binh khí. Hắn vẫn luôn là tay không. Mà hôm nay, Lâm Dịch đột nhiên rút ra một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm. Đừng nói là 8 sao cổ tộc. Ở đây tất cả giới vương cũng đều là thất kinh. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là Lâm Dịch một chiêu này kiếm pháp. Mạnh mẽ, mau lẹ, sắc bén, đem kiếm đạo sát phạt lực hoàn toàn bộc phát ra. Chẳng lẽ là vạn giới kiếm quyết? Có người trong lòng thầm nghĩ. Theo bản năng nhìn phía vạn giới sơn trên đông đảo kiếm tu. Nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện. Ngay cả vạn giới sơn trên kiếm tu đều là mặt ngạc nhiên. Rõ ràng chưa từng thấy qua loại này bén nhọn kiếm pháp. 8 sao cổ tộc thật không ngờ Lâm Dịch có kiếm. Càng không có nghĩ tới Lâm Dịch kiếm pháp. Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Cao thủ tranh đấu. Một cái sai lầm. Đều đủ để rơi vào vực sâu vạn trượng. Huống chi là hai cái trọng đại ngộ phán. Lại thêm có lòng coi là vô tâm. Một vị 8 sao cổ tộc được Lâm Dịch một kiếm chém tại vạn giới sơn dưới chân. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không có người tin tưởng. Một cái năm kiếp giới vương dĩ nhiên có thể chém rơi một vị 8 sao cổ tộc. Thậm chí. Hôm nay hồi tưởng lại lúc nãy một kiếm kia kinh diễm. Đông đảo giới vương đều là một hồi hoảng hốt. Cái này Lâm Vũ đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Hắn cực hạn ở nơi nào? Cái này đến tột cùng là kiếm pháp. Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Một cái lại một cái nghi vấn. Ở vô số người trong đầu hiện lên. Nếu như nói, Lâm Dịch thời không ấn. Để cho đông đảo giới vương trở nên chấn động. Như vậy lúc nãy một kiếm đã để cho mọi người sinh lòng sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi dĩ nhiên vô pháp ngăn chặn. Liên tục dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi. Loại này sợ hãi có thể nơi phát ra tại Lâm Dịch kinh khủng kia cận chiến lực. Có thể nơi phát ra tại Lâm Dịch nghịch thiên vậy vượt cấp chém giết năng lực. Hoặc giả cho phép nơi phát ra tại kinh diễm vô cùng một kiếm. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là nơi phát ra tại Lâm Dịch cho mọi người một loại thần bí. ẩn số, thâm bất khả trắc cảm giác. Bởi vì Lâm Dịch một kiếm, mấy đại giới diện trong lúc đó hỗn chiến, đều xảy ra một tia dừng lại. Ngay cả Cát Chi Minh, Tịnh Dương Tăng Nhân, Lạc Cổ, Triệu Ngọc bọn người là mặt kinh sợ, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Nhưng ngay sau đó phát sinh một màn, để cho tất cả mọi người triệt để lật đổ đối với Lâm Dịch nhận thức. Một màn này, cũng để cho vạn giới sơn dưới chân trận này huyết chiến. Bình Thiêm một phần quét sạch cùng biến số. Cách chương.